Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 053, dễ như ăn cháo. Tyrion, Veresa âm thanh bỗng nhiên ở phía xa vang lên. Tyrion đột nhiên vừa ngẩng đầu, liền thấy xa xa một bên băng sương bao trùm trên núi hoang. Ba bóng người đứng sóng vai. Sandris lộ ra vẻ kinh ngạc. Windrunner, bất luận Tyrion một nhóm, vẫn là Windrunner tam tỉ muội, cũng không nghĩ tới, gặp ở nơi như thế này gặp gỡ. Vui mừng chi tâm, lộ rõ trên mặt, thật nhiều năm không thấy, hối hợp lại cùng nhau, líu ra líu díu, lẫn nhau có thể chờ đợi, kể rõ lên những năm này từng người trải qua, sau đó cho không quen biết lẫn nhau giới thiệu. Tyrion nói, Aleria, các ngươi làm sao sẽ đi đến Northrun? Veresa gành trước đáp, là Naga, Naga môn ra roi người cá ở Kalimdor phía đông vùng duyên hải quấy rối. Maiep để chúng ta mang theo lính gác cùng du hiệp giải quyết chuyện này. Chúng ta bắt được một chút Naga, từ trong miệng bọn họ, biết được một người tên là Vasi cao đẳng Naga đi tới phương Bắc. Nhị tỷ đề nghị lần theo, một đường liền truy tới nơi này thật là lạnh. Naga, Tyrion bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc, Naga làm sao sẽ đến Northrun, không sợ bị đông thành nước đá. Sandris lẩm bẩm nói, Tyrion nghe vậy lắc lắc đầu, nếu như là Vasi, Northrun băng xương cũng sẽ không đối với nàng tạo thành trở ngại. Có điều Vasi vì sao lại tới nơi này? Lẽ nào, mấy người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong lòng có hiểu ra, nhưng cách một tầng vải, hà tất suy nghĩ nhiều. Uther nói, đi tới Long Miên Thần Điện liền biết rồi. Lời này không sai, lúc này một nhóm hợp hai là một, thẳng đến Long Miên Thần Điện mà đi. Đang đến gần Long Miên Thần Điện 50 km, Windrunner tỉ muội bên hông bảng hiệu cũng bắt đầu phát sáng, tiến vào 10 cây em, Tyrion mọi người bùa hộ mệnh cũng bắt đầu phát sáng, dày đặc tà ác. Uther cắn răng, quả nhiên, chúng ta muốn đối mặt, nhất định vướng tay chân cực điểm. Sắp tiếp cận Long Miên Thần Điện, đã có thể nhìn thấy Long Miên Thần Điện đường viền, vài con cự long bay lên trời, gào thét, mang theo cuồn cuộn ác khí hướng về bọn họ đập tới. Isera cùng Alex Chessa đều lộ ra âm trầm vẻ mặt. Bảo vệ Long Miên Thần Điện Lam Long đã chơi trứng, đáng chết. Isera cả giận nói, Alex Chessa, đưa những huynh đệ tỉ muội này trở về Azeroth ôm ấp đi. Tinh chế bọn họ, không có để bất luận người nào ra tay. Hai vị Long Vương trực tiếp ra tay, đem mấy con bị ô nhiễm Lam Long tinh chế không còn một mống. Ở Long Vương giải quyết ô nhiễm Lam Long thời điểm, người khác cảnh giác nhìn Long Miên Thần Điện, chỉ lo tái diễn Stardom quái vật chiều. Nhưng không nghĩ đến, mãi đến tận ô nhiễm Lam Long bị triệt để tinh chế, cũng không thấy bất kỳ một con tà vật chạy đến. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể đánh tiêu bọn họ cảnh giác. Medai cho bọn họ giáo huấn, bọn họ vẫn cứ nhớ kỹ. Đúng là Windrunner tam tỉ muội, bởi vì không có càng nhiều trải qua, có vẻ kích động một ít. Sylvaner nói, Isera, Alex Chessa, Long Miên Thần Điện còn muốn sao? Hả? Isera nói, hủy diệt nó. Sylvaner nói, nếu tà ác không ra, chúng ta liền bức bách hắn đi ra. Này ngược lại là cái biện pháp tốt. Uther nói, không thể dễ dàng xông vào, để tránh khỏi tái diễn Stardom bi kịch. Xem ta, tiểu tinh linh Veresa nói, nơi này quá lạnh, ta nghĩ thả một cây đuốc. Liền liền phó chư thực tiễn, sao hỏa tử bay xuống ở Long Miên trên thần điện. Một chốc cái kia, tòa này tảng đá rèn đúc thần điện ánh lửa mãnh liệt. Ngọn lửa đỏ sậm liếm láp, thiêu thần điện nóc nhà. Tường bích tất tất ba ba vang vọng, tảng đá từng tầng hóa thành tro tàn bị bóc ra từng mảng. Ngay lập tức, ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên trong ầm ầm sụp đổ. Ô, vài tiếng kinh dị đồng thời vang lên, sau đó liền nghe được một lớn một nhỏ hai tiếng gào lên đau đớn. Không thấy một cái tà vật giết ra đến. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Isera phun ra một hơi, cuồng phong bao phủ, phấp phới cho bụi, nhất thời, hết thảy đều hiển lộ ra. Chỉ thấy trong ánh lửa, một lớn một nhỏ hai bóng người đối lập, nhưng không nhúc nhích, chỉ có dâng trào tà ác sức mạnh, chống lại ngọn lửa thiêu đốt, bị định ở tại chỗ, mặc cho quất roi, Yogurren thì thầm tiếng vang lên, dường như vô số người hô hoán, ngâm sướng, khiến người ta mê muội. Nhưng đoàn người bảng hiệu, bùa hộ mệnh, đều ánh sáng mãnh liệt. Đêm này bẻ cong tai họa âm thanh, chống đối ở bên ngoài, không bị ảnh hưởng. Thượng cổ chi thần, Yogurren, Isera cùng Alex chớt ra đầu tiên nhìn liền nhận ra Yogurren, mà Tyrion thì lại nhận ra một cái khác. Vá si, ta biết rồi, Sandris nói, Naga Sa Đoạ, đầu nguồn là Nerzot, cùng Yogurren đều là thượng cổ chi thần, chẳng trách gặp trộn cùng nhau. Bọn họ làm sao? Tiểu tinh linh Vereza nháy mắt. Tại sao bất động? Tiểu tinh linh ngọn lửa. Tại đây băng xương lạnh giá trong thế giới. Ở Yogurren cùng Vá Si sức mạnh làm hao mòn bên dưới. Dần dần tắt, Vá Si không nhúc nhích, âm thanh nhưng vang lên. Oán hận lại bất lực. Ta tại sao bất động? Tai dài, ngươi nên ca cao cái kia hồ lô. Hồ lô? Bỗng nhiên tỉnh ngộ, trên đảo, chính là bình minh lúc, chân trời mặt trời trước sau như một trở nên trắng, ấm áp ít ỏi, hơi chút âm lãnh, Thường Uy ngồi ngay ngắn ở hòn đảo chỗ cao nhất, bỗng nhiên mở mắt ra, thấy phương bắc một vệt sáng bay qua, cho đến với hòn đảo xa xa biển sâu, một đầu ghim xuống, Thường Uy cười cợt, cái cuối cùng, mà lúc này... Tyrion một nhóm đi đến cạnh biển. Aloria đem một con mô hình như thế to bằng bàn tay thuyền ném ở bên trong nước. Đón gió tăng trưởng, biến thành một chiếc thuyền buồm. Vereza phần nàn nói, đại thúc đúng là, các người những năm này đều là như thế tới được sao? Cái kia hồ lô quá đáng ghét, ta cũng sắp nắm lấy nó. Nó chạy, luyện thần hồ lô lại chạy, không so với trước đây. Theo thế giới này bị thanh lý đi đồ vật càng ngày càng nhiều. Bố cục càng ngày càng hoàn thiện. Thường Uy kiêng kỵ càng ngày càng ít. Cho tới lần này Tyrion bọn họ đang đối mặt Yogurren thời điểm. Chỉ đánh về nước tương. Đem hai cái làm bia ngắm mạnh mẽ đánh một trận. Yogurren bị hồ lô thu rồi. Vá Si thì lại thành bọn họ tù binh. Ngươi đã biết đủ đi. Sandris nói. Chúng ta nhưng là theo hồ lô 10 năm. Ngươi mới bao lâu? Vereson nói. Ngược lại chính là đại thúc không đúng. Ta lần sau gặp hắn thời điểm. Nhất định phải mắng hắn đây. Đều nở nụ cười. Cũng là Vereza ngây thơ rực rỡ. Có thể nói như vậy lời nói. Người khác. Cái kia không kính nể Thường Uy. Mặc dù là Aloria cùng Sylvaner. Đến hiện tại cũng là kính nể chiếm đa số. Thân cận cư thiếu. Chính Nam Phương. Tyrion điều khiển la bàn. Lẽ nào là đại vòng xoáy? Nàng ngẩng đầu lên. Liễu vọng mặt biển. Là Nerzot sao? Nhất định là Nerzot. Isera đầy mặt khẳng định. Bây giờ suy nghĩ một chút. Chúng ta một đường lại đây làm cái nào? Ngoại trừ phía đông đại lục Medai. Pandaren là sát ma. Mà sát ma bắt nguồn từ với Isari, thêm vào trước Kalimdor Silithus Kerthun, còn có mới vừa bị hồ lô nuốt Yogurren. Nếu như cái kế tiếp không phải Nerzot, ta liền đem thuyền ăn. Vậy cũng không được, Alex chợt ra cười nói, ngươi nếu như đem thuyền ăn, phải mang theo chúng ta phi, ngươi có nguyện ý hay không? Này chuyện cười mở có chút lạnh, Isera nói. Nhất định là Nerzot,